Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2758, con đường của mình tự mình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm những ngày này cơ hồ là cơm nước không vào, một mực đang cải tiến thiên hạ đao cùng oanh thiên lục phá. Thiên hạ đao không thích hợp sử dụng oanh thiên lục phá, cho nên Hàn Sâm nhất định phải đem thiên hạ đao sửa chữa thành chú ngữ hai súng có thể sử dụng hình thức, mà oanh thiên lục phá cũng cần nhất định sửa chữa, không cần quá mạnh lực phá hoại. Nhưng là bạo tạc hình thành lực lượng, nhất định phải có thể đem thần chi đao chấn khai. Chỉ có như thế, hắn mới có cơ hội thực hiện sớm một giây đồng hồ dự pha. Đây là phi thường lớn công trình. Hàn Sâm lặp đi lặp lại sửa chữa tăng cường, phải tất yếu cầu làm đến hoàn mỹ nhất. Cùng thần chi đao khủng bố như vậy tồn tại chiến đấu, bất luận cái gì một cái nhỏ bé tỉ vết, đều có thể sẽ trở thành Hàn Sâm bại trận nhược điểm chí mạng. Bất quá Hàn Sâm có lòng tin mình có thể làm đến. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi mà thôi. Siêu thời không chạm sát vấn đề cũng coi là giải quyết. Hiện tại chỉ còn lại cái cuối cùng vấn đề khó khăn. Như thế nào mới có thể đủ phá hủy thần chi đao đâu? Hàn Sâm tại tu luyện sau khi, vẫn còn đang suy tư lấy cái thứ hai thiết yếu điều kiện. Nếu như không thể phá hủy thần chi đao, coi như hắn có thể ngăn trở siêu thời không chạm sát cũng vô dụng. Đánh cái ngang tay chẳng khác nào là bại. Hắn đồng dạng mang không đi cô Huyền Nhi. Thế nhưng là lấy Hàn Sâm hiện tại tài nguyên cùng năng lực, căn bản vốn không có đánh nát thần chi đao khả năng. Đã đánh không nát, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem nó vây khốn. Có lẽ rùa đen thuật là một cái lựa chọn tốt, chỉ là không biết đối thần chi đao có tác dụng hay không. Hàn Sâm ý thức được, chính mình chỉ dựa vào tưởng tượng là không giải quyết được vấn đề. Vô luận là mình sớm một giây đồng hồ dự phán giả thiết. Vẫn là rùa đen thuật đối với thần chi đao có hữu hiệu hay không, các loại vấn đề đều cần trong thực chiến kiểm nghiệm. Xem ra ta còn muốn đi một lần thần chi nông trường mới được, không biết thần chi đao còn ở đó hay không. Ma dê tinh, Hàn Sâm tính toán đợi thiên hạ đao cùng oanh thiên lục phá cải tiến sau khi thành công liền lại đi một lần thần chi nông trường. Con đường của người khác chung quy là người khác, con đường của mình vẫn phải dựa vào chính mình đi đi. Hàn Sâm cơ hồ là mất ăn mất ngủ cải tiến hai loại gen thuật, không ngủ không nghỉ kéo dài gần nửa tháng. Mỗi lần nghĩ đến cô Uyển Nhi mỗi ngày đều phải dùng máu của mình đi đút chuôi đao kia, Hàn Sâm trong nội tâm liền vô cùng không thoải mái. Cải tiến làm việc vẫn chưa hoàn thành, Linh Lung lại lần nữa tới, bất quá lần này chỉ có một mình nàng, Lý Khả Nhi cũng không có cùng một chỗ tới. Có phải hay không tộc trưởng không cho phép ta ra ngoài? Hàn Sâm nhìn xem Linh Lung hỏi. Hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Linh Lung không có trả lời Hàn Sâm, chỉ là từ tốn nói một câu đi theo ta, sau đó liền xoay người bay về phía mê vụ. Hàn Sâm nao nao, cái này đến là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Linh Lung rõ ràng là muốn dẫn hắn ra ngoài. Hàn Sâm vốn cho là thái thượng tộc là không thể nào thả hắn đi ra. Bất quá đã có thể tùy tiện rời đi nơi này, Hàn Sâm cũng không có gì tốt do dự, phi thân đuổi kịp Linh Lung. Đi theo Linh Lung trong mê vụ phi hành, tộc trưởng tin tưởng ta trên thân không có nguyền rủa sao? Hàn Sâm đi theo Linh Lung bên cạnh hỏi, cái gì cũng không nên nói không nên hỏi, hết thảy có ta, người đi theo ta đi chính là. Linh Lung cũng không quay đầu lại nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cảm giác sự tình tựa hồ có chút không thích hợp, bất quá còn không dám hoặc là nói là có chút không thể tin tưởng mình phán đoán. Chỉ là không nói một lời đi theo Linh Lung tiếp tục phi hành. Tại Linh Lung dẫn đầu dưới, hai người rất nhanh liền xuyên qua mê vụ, từ cái kia giới trong bình bay ra. Thờ phụng giới bình đại điện có cường đại cấm chế, đến là không cần thái thượng tộc thủ hộ. Linh Lung cầm trong tay một viên tiểu ấn, những cấm chế kia đối nàng lại không nửa phần tác dụng, liền như thế mang theo Hàn Sâm cùng đi ra khỏi đại điện. Ra đại điện về sau, Linh Lung một cái tay đặt tại Hàn Sâm trên bờ vai. Liền muốn mang theo Hàn Sâm cùng một chỗ sử dụng tinh không đại na di rời đi. Thế nhưng là Hàn Sâm lại đè xuống tay của nàng, không để cho nàng lập tức sử dụng tinh không đại na di. Linh Lung nghi hoặc nhìn Hàn Sâm thì là thần sắc nghiêm nghị, nhìn xem Linh Lung hỏi. Trả lời vấn đề của ta, ngươi có phải hay không muốn dẫn ta đi gặp tộc trưởng? Linh Lung do dự một chút, vẫn lắc đầu nói ra. Không phải. Hàn Sâm đối với mình suy đoán lại xác định mấy phần, nhìn xem Linh Lung tiếp tục hỏi. Tộc trưởng cũng không có cho phép ngươi đem ta mang ra giới bình đúng không? Ngươi không cần để ý tới nhiều như vậy, hiện tại ta liền mang ngươi rời đi thiên ngoại thiên, ra thiên ngoại thiên về sau, ngươi liền về Trấn Thiên Cung, đem nơi này phát sinh hết thảy nói cho Trương Huyền nói. Nếu là hắn chịu bảo đảm ngươi, nghĩ đến liền xem như tộc trưởng đại nhân cũng không thể đi Trấn Thiên Cung bắt ngươi. Linh Lung nói ra, Hàn Sâm thần sắc biến có chút cổ quái, hiện tại hắn có thể khẳng định chính mình suy đoán. Linh Lung vậy mà bốc lên xúc phạm tộc quy nguy hiểm, muốn một mình thả hắn rời đi. Hàn Sâm bây giờ không có nghĩ đến, Linh Lung vậy mà lại vì hắn làm như vậy. Nguyên bản hắn chỉ là coi Linh Lung là thành một cái ván cầu hoặc là công cụ, nhưng là bây giờ lại khó mà lại bảo trì như thế tâm tình. Vì cái gì? Hàn Sâm ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Linh Lung hỏi. Ngươi là ta sống mang tới, ta tự nhiên muốn đem ngươi còn sống mang đi ra ngoài. Linh Lung nói mà không có biểu cảm gì nói, nếu như ta đi, ngươi sẽ như thế nào? Hàn Sâm biết thái thượng tộc quy củ rất nghiêm, đối với thờ phụng đại đạo vô tình thái thượng tộc mà nói, liền xem như tộc nhân phạm vào tộc quy, cũng không thể lại tùy tiện sự tình. Sẽ không thế nào, thả đi một cái tầm mà thôi, không phải việc ghê gớm gì, ta còn có sự tình khác muốn làm, không cần trì hoãn thời gian. Linh Lung lạnh nhạt nói. Hàn Sâm gật gật đầu nói, xác thực không thể lại trì hoãn thời gian, tiễn ta về nhà giới bình A. Linh Lung lập tức ngây ra một lúc, nghi hoặc nhìn Hàn Sâm hỏi. Ngươi không muốn ra ngoài, nghĩ, nếu như ngươi bây giờ cùng ta giải trừ khế ước, để cho ta cả một đời đều vây ở giới trong bình, mắng nữa bên trên hai ta câu, ta coi như thanh đao gác ở trên cổ của ngươi, cũng nhất định phải rời đi địa phương quỷ quái này. Hàn Sâm dừng một chút, lại nói tiếp. Thế nhưng là ngươi dạng này thả ta đi, ta lại không thể cứ như vậy rời đi, nếu không nhân tình này ta không trả nổi. Hàn Sâm vừa tới thái thượng tộc không bao lâu, liền đã nghiên cứu qua thái thượng tộc tộc quy, biết đại khái Linh Lung dạng này một mình thả hắn rời đi sẽ có kết cục gì. Chết là không đến mức, bất quá chi ít sẽ bị trấn áp trăm năm trở lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm tính cách đã là như thế, hắn không sợ cùng địch nhân đấu. Lại hung ác địch nhân, hắn đều có thể nghĩ biện pháp đi giết đi đấu, tuy nhiên lại duy chỉ có sợ người khác đối với hắn quá tốt, sợ thiếu người khác không trả nổi. Một nữ nhân tốt đẹp nhất thời gian trăm năm, Hàn Sâm thực sự không biết lấy cái gì đi trả, cũng không muốn để Linh Lung thay hắn ngồi lên trăm năm lao, cho nên hắn quyết định muốn lưu lại. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hàn Sâm trong lòng có ý định khác, cũng không có thật tuyệt vọng, nếu là thật sự đến tuyệt cảnh. Hắn chẳng những sẽ đi, hơn nữa còn rất có thể sẽ bắt cóc Linh Lung cùng đi. Chỉ là hiện tại vẫn chưa tới loại trình độ đó, với lại Linh Lung cũng chưa chắc chịu phản bội thái thượng tộc cùng hắn đi, cho nên Hàn Sâm mới có thể lựa chọn cự tuyệt tiếp nhận Linh Lung hảo ý, không cần ngươi trả, bản này cũng không có cái gì ghê gớm. Linh Lung nhìn xem Hàn Sâm dường như tùy ý nói ra, trăm năm trở lên lao ngục tai ương coi như không là cái gì. Ngươi có mấy cái 100 năm có thể sống? Hàn Sâm nói ra, làm sao ngươi biết? Linh Lung có chút ngạc nhiên, tiễn ta về nhà đi thôi. Hàn Sâm không có trả lời, bình tâm tĩnh khí nhìn qua Linh Lung, ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Ngươi phải biết, đã mất đi cơ hội lần này, ngươi có thể sẽ cả một đời đều bị vây ở giới trong bình. Linh Lung ánh mắt phức tạp nhìn xem Hàn Sâm, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, ta sẽ dựa vào chính mình lực lượng rời đi. Không có cái gì địa phương có thể vây khốn ta Hàn Sâm. Hàn Sâm 10 phần xác định nói, trên mặt thần khí phảng phất là đang nói 1+1 bằng 2 như vậy lẽ thẳng khí hùng. Cách chương.